hôn đầu tiên. Như còn đây nhìn là hơi ấm anh thật gần. Mưa lại rơi từng cơn ngoài hiên, anh xuyên qua màn mưa lao đến bên em. Chờ thế nhói bút lòng anh khi thấy em trong vòng tay anh. Và khi em đến với anh trong cuộc đời, từng đêm anh vẫn ước mơ bên anh suốt đời. Dẫu ai kia nói gì, dẫu ai kia đã cười, em vẫn nhớ, vẫn thương mình anh. Mà sao em đã dối gian anh người tình, làm con tim anh xót xa khi anh có em. Sao anh không hứa được, sao em nay hứng hờ với em. Ta nay mất nhau. Anh xuyên qua màn mưa lao đến bên em. Chợt thấy nhói bút lòng em khi thấy em trong vòng tay anh. Và khi em đến với anh trong cuộc đời, từng đêm anh vẫn ước mơ bên anh suốt đời. Dẫu ai kia nói gì, dẫu ai kia đã cười, em vẫn nhớ, vẫn thương mình anh. Mà sao em đã dối gian anh người tình, làm con tim anh xót xa khi anh có em. Sao anh không hứa được, sao em nay hứng hờ với em. Ta nay mất nhau. Từng đêm anh có nước mơ bên em suốt đời. Dẫu ai kia nói gì, dẫu ai kia đã cười, em vẫn nhớ, vẫn thương mình anh. Mà sao em đã dối gian anh người tình, làm cho tim anh xót xa.